Quý vị và các bạn thân mến, tiếp tục với chương trình 365 ngày hạnh phúc tối nay thì Minh Vy đã có tín hiệu kết nối với một vị thính giả. Theo thông tin Minh Vy được biết là chúng ta đã kết nối với một bạn thính giả tên là Khuyên. Alo, Minh Vy xin chào Khuyên ạ. Em chào chị ạ. Vâng, đầu dây bên kia em nghe rõ tín hiệu không? Em cảm ơn chị, là em nghe rõ ạ. Rồi, chị Minh Vy từ chương trình 365 ngày hạnh phúc của kênh VV Giao thông Quốc gia. Và theo thông tin chị biết thì Khuyên đang ở Hà Nội đúng không? Dạ vâng, em mới lên Hà Nội ạ. Vừa mới lên Hà Nội. Kể cụ thể hơn một chút cho chị nghe được không? Em từ đâu lên Hà Nội? Quê em ở Hà Nam chị ạ. Em từ Hà Nam ra Hà Nội. À, từ Hà Nam ra Hà Nội. Chị thì hơi dốt địa lý một tí xíu, cho nên là không biết là Hà Nam cách Hà Nội bao nhiêu xa hả em? Dạ, tầm 70 đến 80 cây chị ạ. Thì chỗ mình ở thôi. À, rồi em đi xe đò hay là em tự lái xe máy? Dạ, em không đi ô tô chị ạ. À, rồi... em lên Hà Nội chơi hay là em nhà em ở Hà Nam nhưng mà em học ở Hà Nội? Dạ không chị, bây giờ em đi làm trên Hà Nội rồi. À, em đã đi làm rồi. Dạ. Thế em có ngại chia sẻ cho chị biết hiện tại em đang làm công việc gì không? Dạ, em đi bán tiền áo thuê thôi chị. Ừ. Công việc đấy thì chắc là mình chỉ làm ban ngày thôi, rồi chiều tối là mình được nghỉ phải không em? Mình đâu phải làm ca đêm đâu ha. Cũng có chị ạ, tầm 9-10 giờ. Nhưng mà lúc này biết có kết nối của chương trình, em xin ra ngoài một chút ạ. À, vậy là lúc này em vẫn đang ở chỗ làm việc hả? Dạ. Rồi nói chuyện lâu quá có ảnh hưởng tới công việc của em không? Không sao, em xin phép ra ngoài nửa tiếng rồi ạ. À, rồi. Chị cảm ơn Khuyên rất là nhiều nha. Dạ. Và chị thấy rằng là Khuyên có gửi một lá thư về cho chương trình. Vậy thì trước khi mà chị em mình trò chuyện á, thì chị xin phép đọc lá thư này để các thính giả có thể cùng chia sẻ với chị em mình ha. Dạ vâng ạ. Viết cho anh, kẻ đánh cắp trái tim em. Anh à, em đang ngủ bên con của chúng mình đây. Đang ôm con, đang siết chặt lấy con trong không gian tĩnh mịch. Em nhớ anh, mối tình đầu của em. Ngày tháng sao vô tâm, sao lạnh lùng qua nhỉ. Hơn 2 năm rồi em xa anh, xa cách trong nỗi tủi hờn, những nỗi đau chất chứa trong trái tim em. Em mong ước có anh bên cạnh, có hơi ấm của anh tiếp sức cho em những tháng ngày khó nhọc nhất của thân con gái. Yêu thương sẽ gắn bó hơn khi chúng mình có con, có trái ngọt đầu tiên của tình yêu. Em hằng mơ ước đến những lúc gia đình mình đủ đầy, có em, có anh, có tiếng cười ngây thơ rộn rã của con gái chúng mình. Có ba làm chỗ dựa cho con, có ba cho con nũng con hờn, có ba dạy con nói con hát bằng tiếng Anh. Có lẽ em đang ảo tưởng, đang mộng mị trong những suy nghĩ xa xôi và ước mơ của em, của con chẳng thể nào thành hiện thực. Con còn bé nhưng thương em lắm. Em khóc, con ôm em, con gục đầu vào ngực truyền hơi ấm mong manh ấy. Có lẽ cuộc đời này của em sẽ vắng bóng anh, nhưng bên em còn có con rồi. Em sẽ mạnh mẽ, sẽ cố gắng chăm sóc con. Em sẽ thay anh làm mọi việc. Em và con sẽ ổn mà. Em lo được. Anh giữ sức khỏe nhé. Em ghét anh. Cố mà sống tốt đó. Thực sự có một cái điều chị sau khi bà đọc lá thư này á, chị rất là tò mò. Thế hiện tại thì anh ấy không có ở bên cạnh mẹ con em à? Dạ không chị ạ. Anh ấy ở xa vì lý do gì hả em? Anh ấy không cần em thôi. Nếu như vì sự bất đồng không hòa hợp giữa hai người, chẳng lẽ anh ấy cũng không muốn gần con gái của anh ấy? Chắc là vậy chị ạ. Và anh ấy ở xa hai mẹ con đã bao lâu rồi hả em? Dạ, từ ngày em mang bầu chị. Ngày em biết em có bầu anh xa. Từ ngày em biết em có mang bé là ảnh xa, có nghĩa là ảnh muốn chối bỏ cái trách nhiệm làm cha đó đúng không? Vâng, tạm nghĩ là vậy chị ạ. Vậy thì bé là sự xuất hiện của bé là ngoài mong đợi, hay thật sự trước đó là một cái điều mong đợi của hai người đang yêu, nhưng mà ảnh gặp một cái trở ngại gì của cuộc sống? Thực sự chị không thể hiểu được. Chị cảm thấy rất là hoang mang, rất là băn khoăn. Sự thì tại thời điểm đó thì em không muốn có bé, nhưng mà tại thời điểm bây giờ thì em cảm thấy vui khi có con. Thì sau nhiều chuyện thì cũng yêu con nhiều hơn. Em và anh ấy yêu nhau bao lâu thì bắt đầu có bé? Ngắn lắm chị ạ. Em biết là lỗi do em nhiều, em con gái em dại thôi. Thôi để rồi để con khổ. Chị không nghĩ rằng thời gian yêu nhau ngắn thì tất cả mọi lỗi lầm đều phải ôm về mình đâu em ạ. Không ạ, mình con gái, mình không biết giữ thân. Mình vội vàng quá thì mình chịu thôi chứ trách ai bây giờ chị. Có rất là nhiều những cái câu chuyện tình yêu, có rất là nhiều những cái kết cục hạnh phúc mà điểm xuất phát điểm của họ cũng rất là nhanh, rất là ngắn. Tại cho em nên... không may mắn chị ạ. Có thể nghĩ là như vậy, chứ em đừng ôm về lỗi của mình. Chị nghĩ rằng tất cả những cái gì mà mình bước qua, mình trải nghiệm trong cuộc sống á, thì mình nhìn vào nó mạnh mẽ và dũng cảm như em, và mình rút kinh nghiệm là một cái điều rất tốt. Nhưng mà mình đừng có tự dằn vặt bản thân mình, cũng như là mình đừng nghĩ rằng đó là lỗi của mình. Ngắn là bao lâu hả em? Dạ. Theo suy nghĩ của em á, khi mà em với anh ấy ở bên cạnh nhau quá ngắn, vậy thì cụ thể là bao lâu? 1 tháng hay là 3 tháng hay là khoảng 5-6 tháng chị ạ? 5-6 tháng. Khi mà cái cơ duyên đầu tiên khi mà hai người biết đến nhau là như thế nào hả em? Tình cờ lắm chị, nói chung là em cũng ngại nói. Rồi, nếu mà em không muốn chia sẻ những điều đó thì chị cũng sẽ không có tìm hiểu nhiều. Cho em hỏi một chút được không ạ? Được, chị đang nghe đây. Dạ, thế hiện tại thì anh có nghe chương trình không ạ? Được chương trình Vợ Đến không ạ? Hiện tại thì chị đang trò chuyện với em thông qua sóng của chương trình FM 89. Còn ngay tại thời điểm này thì chị được xác nhận là anh ấy vẫn chưa nghe, tức là chưa có kết nối được. Vâng, cũng không sao chị ạ. Vậy thì ngoài cái số điện thoại mà em đã cung cấp cho chương trình đó, em còn một cái số liên lạc nào khác của anh ấy không? Dạ không chị ạ. Em chỉ có duy nhất một số này thôi. Và ban thư ký thì vẫn chưa có kết nối được, chưa gọi được. Dạ vâng. Em có nghe tin là anh ấy ốm, em cũng sốt ruột lắm. Mặc dù là cũng chẳng chính thức lấy nhau đâu, nhưng mà em cảm thấy như kiểu là chồng em thật rồi á, gắn bó lại chỉ ở giữa có con, cũng lo sốt ruột cả đêm, em cũng khó ngủ, thế cho nên cũng đau ốm thế, nhưng mà em cũng chẳng làm gì được chị ạ. Anh ấy không ở bên cạnh, không có ban, không có chăm lo cho mẹ con em, nhưng mà em không có hờn giận gì à? Cũng có chị ạ, giận có, chắc có, nhưng mà em cũng không thích bản thân mình nhiều đấy chị. Hiện tại thì anh ấy cũng đang sinh sống ở Hà Nội hay là ở Hà Nam hả em? Không, anh vừa đi xa rồi chị ạ. Ở một nơi xa nữa. Và liên lạc thì chỉ có một cái số điện thoại đó duy nhất thôi. Rồi thỉnh thoảng thì em và anh ấy có liên lạc không hay là hoàn toàn không? Liên lạc cũng có, chấp nhắn một vài phút thôi chị. Hỏi thăm nhau vài câu thôi. Đa số những cái lần liên lạc đó là anh ấy chủ động hay là em? Nhiều lúc buồn quá, chị tủi thân quá thì lại em vậy. Anh nghĩ khi đó. Anh ấy có dành sự quan tâm cho con gái không? Em thấy thì ít. Con vừa được 2 tuổi nhưng khoảng một vài lần anh mới hỏi. Chúng là cũng chỉ hỏi bâng khuâng như vậy. Hỏi để vậy thôi chứ cũng không hiểu. Nói cách nói là em biết. Chị đang suy nghĩ. Bởi vì chị cũng là phụ nữ. Và chị nghe những cái điều mà em chia sẻ, em tâm sự như thế á, trong lòng của chị cảm thấy rất là xót xa. Bình thường chị ạ, không sao đâu. Sao có thể bình thường được hả em? Bởi vì phụ nữ sinh ra cơ bản phải được yêu thương. Đằng này, bên cạnh em lại là một cô gái bé nhỏ nữa, thì chị nghĩ cả hai là cần được nhiều yêu thương, cần được sự chở che, đùm bọc nữa. Em tự lo được rồi chị. Em nghĩ là em có thể chở che cho con gái của em được không? Em nghĩ là được chị ạ. Vì đó cũng chỉ là cách cuối cùng thôi chị. Mình không bảo vệ con thì còn ai nữa đâu. Rồi sinh sống ở Hà Nội thì chỉ có hai mẹ con thôi à? Rồi không ạ, em gửi con ở quê cho bố mẹ em xong rồi em đi ra. Tức là bé thì gửi ở Hà Nam cho ông bà. Dạ. Rồi cứ khoảng bao lâu thì em về thăm bé? Nếu mà dịp mà chắc đến sinh nhật con em mới về được. Vì về cũng tiền tàu xe chị, cũng nhiều thứ nữa. Sinh nhật con là ngày mấy hả em? 21 tháng 4 chị ạ. 21 tháng 4 à, bây giờ là đang đầu tháng 3, cũng sắp đến rồi. Bé được bao nhiêu tuổi rồi hả em? Đã bước sang năm nay được 2 tuổi rồi. 2 tuổi rồi. Rồi xa mẹ như vậy, khi gặp mẹ chắc là vui và là mừng lắm đúng không? Hồi tối em mới gọi cho ông bà ạ. Thì em có bảo bố đưa cho bé nghe. Thì em thấy bé nghe giọng em nó khóc, mẹ em sốt ruột. Con gái mà lúc nào cũng cần hơi ấm của mẹ hết. Mà chị nghĩ là con cũng tội chị ạ. Nó bé nó chưa biết gì. Nhiều lúc thơ ngây lắm, em nhìn con sốt lắm. Nhiều đứa em bế con đi chơi, thấy có những người ta bế con bố ạ, nhìn con mình nó cứ bơ phơ sao. Nhưng chị nghĩ rằng ở thời điểm hiện tại á, em sắp xếp như thế cũng khá là hợp lý rồi. May là còn có ông bà để mà gửi gắm. Chứ nếu như mà cả hai mẹ con mà Hà Nội chẳng được sống gì ạ. Ở Hà Nội thì không biết những lúc mà em bận rộn đi làm thì ai sẽ chăm lo cho bé nữa. Nên với lại cuộc sống trên này khó sống chị ạ. Tiền ít thì không sống được trên này. Em Rồi công việc ở chỗ làm em thấy ổn không? Nói chung thì cũng tạm chị ạ. Căn bản em cũng ít học nữa. Tại vì đợt em bầu bé thì em vẫn học cấp 3 chưa xong với chị. Rồi em nghỉ đến bây giờ luôn. Nên là cũng khó tìm công việc tốt. Chị biết là bây giờ để mà ổn định cuộc sống đã là cả một vấn đề rồi. Nói chi là san sẻ cái thời gian giữa đi làm nữa. Nhưng mà chị có một cái góp ý nhỏ nhỏ như thế này. Đến một thời điểm nào đấy mà em cảm thấy rằng nó tạm gọi là ổn định rồi, em có thể sắp xếp được thời gian. Đón con lên là điều chắc chắn rồi. Nhưng mà chị lại nghĩ đến một điều khác nữa, là em có thể, nếu như mà quỹ thời gian của mình sắp xếp được một cái khoảng nào đấy á, em cố gắng dành cái quỹ thời gian đấy để mình học thêm cái gì đó. Quay trở lại trường một thời gian rồi em đi học thêm lớp bổ túc cấp 3 chị. Lớp bổ túc cấp 3, hoặc là học một cái chuyên ngành, một cái nghề nào đấy. Thật ra là quay trở lại với trường lớp, khi mà mình đã có một người phụ nữ mà có quá nhiều cái những cái mà khó khăn của cuộc sống như lúc này đây, một mình em một thân phải lo, rồi còn có cả con cái nữa, chị cũng biết rằng áp lực nhiều lắm. Quay trở lại trường lớp không đơn giản tí nào. Nhưng mà nếu liệu mà em cảm thấy từ cái sở trường của mình hay những cái khéo léo riêng của mình á, mà có những cái nghề nào mà em cảm thấy yêu thích hoặc phù hợp á, thì em có thể dành thêm thời gian để mà học thêm. Bởi vì chị tin rằng á, khi mà mình có một cái nghề chắc chắc rồi đó, thì mình sẽ ổn định được cho cả tương lai của mình lẫn con gái nữa. Đúng rồi ạ. Chứ còn cứ làm dẹ trên đây làm vậy cũng không đi đến đâu chị ạ. Thì nó mức lương nó cũng thấp. Thật ra là cái đi làm đó là mình đang lấy ngắn nuôi dài thôi, để mà trang trải cho cuộc sống thôi. Em cứ bình tĩnh, em cứ cố gắng, để khi mà nó tạm ổn rồi thì mình tiếp tục có những cái kế hoạch khác nữa. Còn ngược lại thì chị là một cái người mà tối nay tình cờ được gặp em, được chia sẻ với em, được lắng nghe em, thì chị chỉ có một cái hy vọng, một cái mong manh là chị mong rằng trong những ngày tháng sắp tới, với một cô gái mà có nhiều thiệt thòi như em, thì chị mong rằng sẽ có một cái bờ vai hay một ai đó có thể đến với em, ở bên cạnh em, ít nhất là để mà chia sẻ, để mà chở che về mặt tinh thần cho em cũng được nữa. Em thì cũng không nghĩ nhiều điều đấy nhiều chị ạ. Trước mắt là đi làm nuôi con, vì bản thân mình để cho con thiệt thòi nhiều. Giờ liệu ví dụ đến với một người nữa rồi con nó tốt hơn không? Rồi nhiều cái lắm chị, chứ đâu phải con của chung nhau thì nó đỡ. Đây con của riêng em. Em nghĩ là em cứ đi làm tốt, nuôi con tốt, rồi mọi thứ kệ thôi. Cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên, rồi chị tin rằng một lúc nào đó cuộc sống nó cũng sẽ mỉm cười với mình. Và rõ ràng rằng là phụ nữ mình, khi mà mình đã đơn độc rồi thì cuộc sống mình vững vàng là mình đã cảm thấy hạnh phúc rồi, đúng không em? Đúng rồi chị ạ. Lúc nãy thì chị có nghe em băn khoăn là không biết là liệu anh ấy có đang nghe chương trình này hay không. Chắc là em có điều gì muốn gửi gắm đến anh ấy. Dạ vâng. Vậy ngay lúc này đây em có muốn nhắn gửi điều gì không? Dạ có. Em và con tuy không được anh ở bên, tuy anh lúc nào cũng lạnh nhạt với mẹ con em, nhưng biết điều em vẫn còn nhớ và thương anh nhiều. Em biết điều đó là sai, mình nghĩ về con nhiều hơn là nghĩ về anh. Đêm qua anh nói anh đau, anh sốt, mà em cũng lo. Ăn uống đầy đủ, giữ sức khỏe. Em sẽ quên được anh thôi. Em quên được em ổn, mẹ con em ổn lắm. Em làm tốt với mọi việc mà. Không có anh em cũng vẫn tốt. Em và con đều tốt. Không sao ấy, anh cứ khỏe mạnh là em yên tâm rồi. Nghe những cái lời mà khuyên tâm sự, chị nghĩ là trong lòng của em còn yêu anh ấy nhiều lắm. Nhiều, rất nhiều nữa là đằng khác. Bình thường chị ạ. Em có mong mỏi anh ấy quay trở về không? Tôi nói không thì là không đúng, nhưng mà bây giờ em không còn hy vọng nữa chị ạ. Tại vì em biết nó không trở thành hiện thực. Thế nên thôi. Em lo được cho con, như là với anh ấy. Miễn sao anh ấy khỏe là em vui rồi. Tại sao anh ấy lại không muốn ở bên cạnh mẹ con em? Em cũng chắc em không đủ đủ hoàn hảo như ý của anh ấy, hoặc là anh không tôn trọng tình cảm của em. Em cũng không biết rõ lý do. Thật sự chị không cam tâm tí nào. Với những người khác, với những cô gái khác, nếu mà họ rơi vào những cái tình cảnh như em, những tình huống như em, thì chị nghĩ rằng thật khó để mà còn quan tâm, để mà còn lo lắng khi mà biết người ấy đang bệnh, đang ốm. Lo chứ chị. Nhưng ít nhiều thì cũng có chung một đứa con mà chị. Đâu phải là người vương như lã đâu. Vậy tại sao ở hướng của anh ấy không nghĩ là được như em như thế? Không được như em, ít nhất cũng phải có những cái sự quan tâm cho con gái. Thì cuộc sống riêng của anh ấy mà chị, mình đâu can thiệp được đâu. Mình cả đâu thể ép được chị. Để rồi nếu mà anh em tôn trọng quyết định của anh, mặc dù trước mắt thì có nhiều khó khăn, nhưng chắc em sẽ cố được thôi. Đến giờ phút này thì cũng gan lì nhiều rồi chị ạ. Chẳng phải yêu đuối 19 đôi mươi nữa. khi mà em với anh ấy quen nhau đến với nhau thì gia đình hai bên có biết không? Không chị ạ. Em đã bao giờ gặp gia đình anh ấy chưa? Em cũng có lần. Thế ông bà nội có biết cháu không? Dạ biết, nhưng mà nói chung là cũng không có thiện ý ạ. Bản thân em là con gái thì em chịu thôi, mình cũng dại trước mà chị, đâu phải họ được. Bản thân mình dễ dãi quá thì nếu gặp chuyện thì mình cố gắng được thì tốt, còn nếu không thì cũng không biết sao. Chị đang chợt nghĩ là biết đâu tâm sự và chia sẻ với ông bà nội thì có những cái sự quan tâm hay những cái tình cảm ấm áp từ phía nhà nội dành cho bé. Em nghĩ là không thôi chị ạ. Em biết điều đấy sẽ không xảy ra, nhưng mà mình cứ lặng lẽ nuôi con vậy thôi chứ nói làm gì. Người ta có ý muốn nhận người ta sẽ chủ động với mình. Còn mình cũng đã chủ động rồi mà không được nữa thì... Có nghĩa là họ biết nhưng mà họ không quan tâm. Cũng đại loại như vậy, gần gần như vậy. Thế lúc hai em đến với nhau thì người lớn có ngăn cản không? Dạ không ai biết chị ạ. Mãi sau mọi chuyện biết rồi, mọi người mới biết. Và khi biết rồi thì bây giờ thì tình thế là như thế đây hả? Dạ vẫn em một mình nuôi con ở bố mẹ, còn ở trên đấy cũng chả ai nói năng gì. Chị nghĩ em là một người rất là mạnh mẽ. Em bình thường chị ạ. Rồi có ai thì người ta cũng phải cố thôi, chứ sao cũng dám biết bỏ con hay thế này thế nọ. Em nghĩ vậy. Trong cuộc trò chuyện của hai chị em mình từ nãy tới giờ chắc chưa tới 10 phút, và em đã có gần 5 lần để khẳng định là em rất bình thường. Nhưng mà chị nghĩ em không bình thường tí nào hết. Bởi vì nếu mà chị đặt chị vào trường hợp của em thì thực sự chị không làm được như em. Không chị ạ. Mình cứ nghĩ đơn giản mọi thứ đi thôi. Có con thì mình nuôi, biết rằng nó không có bố. Theo dư luận gọi là con hoang nữa chị. Ở miền Bắc gọi là con hoang. Nhưng mà mình cứ dành tình cảm cho con. Nếu bố thì mình bù đắp thêm. Nếu bố thì mình sẽ yêu nó gấp 4 năm. Em tin là nếu em yêu con thì về sao con sẽ yêu em đâu. Con sẽ hiểu và thông cảm cho em. Em nghĩ vậy. Mọi thứ thì cứ cố gắng. Em nghĩ nếu sau này nuôi nấng con như vậy thì đó là hạnh phúc chị ạ. Em chẳng phải tìm kiếm ai làm chỗ dựa ấy. Em dựa vào con em cũng được. Còn chị thì đến lúc này đây, chị tin rằng em sẽ vượt qua được những cái khó khăn này. Với những cái gì mà em đã khẳng định, đã chia sẻ với chị từ nãy tới giờ, chị nghĩ dạ rằng vâng, em sẽ đủ nghị lực để vượt qua hết. Dạ vâng. Và trước khi khép lại cuộc trò chuyện này thì em có điều gì muốn nhắn gửi đến anh ấy nữa không? Hay là em có điều gì muốn nhắn gửi đến tất cả các khán giả đang đồng hành cùng với chương trình tối nay không? Dạ, em muốn nhắn gửi đến mọi người rằng những người con gái mới lớn ấy ạ, thì nên yêu và tìm hiểu kỹ hơn, và nên tôn trọng bản thân mình nhiều hơn. Và khi con gái thì luôn thiệt thòi, nên nếu không biết quý trọng bản thân mình thì cũng khó mà ai quý trọng bản thân mình hơn nữa, kể cả có yêu nhau đến mấy. Và nếu mà có lỡ có bé rồi thì cứ nên giữ tình cảm, chẳng phải là tình cảm nam nữ, mà có khi tình yêu của mình lớn dần hơn, từ tình mẫu tử cũng được. Em nghĩ vậy ạ. Chị rất là cảm ơn Khuyên, bởi vì những cái điều mà Khuyên vừa chia sẻ vừa nhắn gửi, chị nghĩ nó rất là ý nghĩa trong cuộc sống này. Ở ngoài kia có rất là nhiều những cái cô gái yếu đuối mong manh, và rất là dễ có những cái quyết định hay là những cái sa ngã khi mà mình rơi vào tình yêu. Rất nhiều trường hợp bỏ thai chị, cảm thấy tội nghiệp lắm chị. Vì mỗi người có một cái khổ riêng, có một cái khó riêng của cuộc đời. mình cũng chẳng xác định là bỏ con mình sẽ sướng hơn hay là khổ hơn. Mình cứ gieo yêu thương thì mình sẽ nhận yêu thương thôi chị. Kệ, đến đâu mình lo đến đấy, trời chẳng phụ lòng người mà. Cố rồi thì mọi thứ tốt đẹp sẽ đến với mình, em nghĩ vậy. Chị tin một cái suy nghĩ thật đẹp, nó cũng sẽ làm cho người đó xinh đẹp hơn nữa, và làm cho cuộc sống xung quanh người đó cũng trở nên tốt đẹp hơn. Chị tin vào điều đó, và chị cầu chúc cho mẹ con Khuyên sẽ sớm có một cuộc sống ổn định này. Và em muốn gửi một bài hát đến được không ạ? Bài hát này em gửi cho ai? Cho anh đấy ạ. Cho anh ấy. Đến phút cuối cùng mà vẫn dành nhiều sự quan tâm, yêu thương và tình cảm như thế à? Thôi cũng không sao chị ạ, có mất mát gì đâu chị. Chị đồng ý. Chị sẽ chiều chuộng tất cả những cái điều mà em muốn. Dạ em cảm ơn. Em muốn gửi bài Cho Con Được Thay Cha. Bài gì hả em? Cho Con Được Thay Cha của Yến Lê. Em phải chờ một chút xíu, bởi vì anh kỹ thuật sẽ phải kiểm tra xem là trên hệ thống dữ liệu có bài hát đó hay không. Dạ vâng. Em cảm ơn chị nhiều nhá. Trong mùa và phút đã chia sẻ cho em, cũng khuyên bảo em nhiều. Em nghĩ đó sẽ là mục đích sống của em. Trò chuyện với em, chị cũng còn được học thêm rất là nhiều những cái nghị lực trong cuộc sống này nữa mà. Không, đấy là em đang chia sẻ thật đấy ạ. Em ít khi nói chuyện với những người xung quanh về hoàn cảnh của mình. Nói chung là cũng không tin tưởng những người xung quanh lắm. Thì nói chuyện với chị cũng thoải mái. Chị rất là nhiệt tình với mọi người ở COV, rất là em có thấy rất tốt bụng khi từ chiều đến giờ cứ gọi điện nhắc em hoài. À, ở Hà Nội em có bạn bè thân không? Dạ không chị ạ, nên là em cũng khép kín, cũng chỉ nghĩ đi làm chị. Dạ, bạn bè em giờ đang học đại học và sinh viên năm nhất thôi chị. Chị hy vọng rằng trong thời gian tới thì cuộc sống ổn định hơn, thì em sẽ có thêm nhiều mối quan hệ, có thêm bạn bè. Bởi vì nhiều khi mình có người tâm sự chia sẻ nó cũng đỡ hơn là cứ lủi thủi có một mình. Khuyên ơi, hình như là bài đó không có trên hệ thống rồi. Em còn sự lựa chọn nào khác nữa không? Một gia đình nhỏ hạnh phúc to. Gia đình nhỏ hạnh phúc to, hình như là có. Em chờ chút xíu nha. Gia đình nhỏ hạnh phúc to. Đúng rồi chị ạ. À. Dạ. Rồi. Chọn qua. Cảm ơn chị ạ. Chọn lại. Chọn tới. Chọn lui. Cuối cùng là anh kỹ thuật đã nỗ lực hết mình, dùng hết 1800 phần công lực ha anh đẹp trai. Anh đã tìm ra được bài Cho Con anh Được Thay Cha. Sự lựa chọn đầu tiên của em luôn. Cho dạ, con được thay cha đã sẵn sàng trên hệ thống rồi. Rồi dạ. Em muốn gửi thêm lời nhắn gửi gì đến kèm với bài hát này nữa không? Dạ thôi chị ạ, nhắn vậy là nhiều rồi. Nhắn nhiều lại thêm phiền. Rồi. Cảm ơn Khuyên một lần nữa đã tin tưởng và chia sẻ với chương trình tối nay em nhé. Dạ, em cảm ơn chị nhiều ạ. Chúc chị một buổi tối tốt lành. Cảm ơn em, một lát làm việc xong về nhà, lái xe cẩn thận nha. Dạ vâng ạ. Chào em. Chào chị ạ.